Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, tai nạn xe cộ. Người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói, ta căn bản không phải cái gì ăn cướp, cũng không phải là kẻ lừa đảo, mau đưa ta thả. Phụ nữ trung niên đi tới cho người trẻ tuổi một cái tát. Nếu không phải, người vừa nãy chạy cái gì? Người trẻ tuổi hét lớn. Ngày này đàn bà ngang ngược, lại đánh ta cũng không khách khí rồi. Lại nói, người vừa nãy cầm gậy đánh ta, ta có thể không chạy sao? Tiểu ca chớn, lại dám mắng ta. Phụ nữ trung niên lại chuẩn bị động thủ. Có điều lại bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Khuyên nhủ, không nên động thủ. Có chuyện gì chờ cảnh sát đến rồi lại nói. Không phải vậy các ngươi ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Không biết lúc nào mới có thể có kết quả. Nói xong, Mạnh Tử Đào lại để cho Hạo Uyển Dịch báo cảnh sát. Chính mình thì lại nhìn phụ nữ trung niên. Miễn cho nàng lại dùng bạo lực. Cái khác đến cũng được. Nếu như đem người đánh hỏng rồi, hắn nói không chắc cũng phải xui xẻo. Phụ nữ trung niên tuy rằng còn muốn đánh người trẻ tuổi mấy lần. Có điều Mạnh Tử Đào lời nói cũng có đạo lý. Lạnh rên một tiếng. Một hồi cảnh sát đến rồi, ta xem ngươi nói thế nào. Coi như cảnh sát đến rồi ta cũng không sợ. Đón lấy, người trẻ tuổi rồi hướng Mạnh Tử Đào quát. Vừa nãy không nghe thấy sao? Mau đưa ta thả. Không cho phép thả. Vạn nhất thả hắn, hắn lại chạy trốn làm sao bây giờ? Phụ nữ trung niên ngăn cản nói. Ngươi có chứng cứ? Hắn lừa ngươi sao? Tiểu Vân mở miệng hỏi. Chứng cứ đương nhiên là có. Đúng rồi. Lúc trước cái thứ kia còn giống như là ngươi nhìn ra chứ. Nói được nửa câu thời điểm. Phụ nữ trung niên đột nhiên nhớ lại đến. Mạnh Tử Đào chính là lúc trước giúp mình giám định người trẻ tuổi kia. Lời này để mọi người đều hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói. Lúc trước ta xác thực giúp ngươi giám định quá một cái cánh tay đạt. Nhưng ta cũng không biết ngươi đến cùng ở ai nơi đó mua. Chính là ở hắn nơi này mua. Lúc trước hắn còn nói cái gì tổ truyền. Thực sự là không biết xấu hổ. Phụ nữ trung niên chỉ vào người trẻ tuổi. Một mặt ghét cay ghét đắng dáng dấp. Người trẻ tuổi nói rằng. Thực sự là chuyện cười. Người nói ngươi ở ta này mua. Ngay ở ta này mua a. Phụ nữ trung niên tức giận. Hắc, người tiểu xúc sinh này. Lại trợn tròn mắt nói mò. Người nắm chứng cứ đi ra a. Người trẻ tuổi xì cười một tiếng. Sau đó quay về Mạnh Tử Đào trợn mắt nhìn. Này, nói rồi bao nhiêu lần. Mau đưa ta thả. Không thể thả. Cùng vừa nãy như thế. Phụ nữ trung niên lại chuẩn bị ngăn cản. Thấy tình hình này. Người trẻ tuổi có chút phát hỏa. Dùng vai quay về phụ nữ trung niên sau lưng dùng sức va vào một phát. Ngoài miệng còn mắng to một câu. Không nghĩ tới này va chạm. Liền va xảy ra chuyện. Chỉ thấy phụ nữ trung niên một cái lảo đảo. Liền hướng trên đất đổ ra. Chưa kịp Mạnh Tử Đào bọn họ phản ứng lại. Trong miệng nàng liền phát sinh ai u. Ai u tiếng gào đau đớn. Mạnh Tử Đào liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện nàng chỉ là cái trán khái đụng một cái. Liền cái lỗ hổng đều không có. Cũng không giống bị cái gì trọng thương. Đương nhiên, trên tin tức cũng đã nói. Có người xuất xảo lúc đó không có vấn đề. Kết quả sau khi trở về hậu quả mới hiển hiện ra. Náo xảy ra nhân mạng. Có điều, liền phụ nữ trung niên dáng dấp. Thực sự không giống như là có việc dáng dấp. Tuy rằng có suy đoán như vậy. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không phải bác sĩ. Cũng không biện pháp gì giải quyết. Chỉ có thể gọi điện thoại cấp cứu. Chờ Mạnh Tử Đào mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Phụ nữ trung niên một bên biểu hiện rất thống khổ. Một bên chỉ vào người trẻ tuổi. Cũng không thể để hắn chạy rồi. Vốn là người trẻ tuổi còn có chút trong lòng run sợ. Nhìn thấy phụ nữ trung niên bộ dáng này. Con ngươi đảo một vòng. Cũng thuận thế hướng về trên đất đổ ra. Gào lên đau đớn nói. Ôi nha, bả vai ta làm sao như thế đau. Khẳng định là mới vừa rồi bị nàng đá hỏng rồi. Nhanh cho ta gọi xe cứu thương a. Hai người vô lại dáng dấp. Để Mạnh Tử Đào bọn họ đều giờ khóc giờ cười. Nhưng ngay lúc đó, Bên cạnh Tiểu Vân liền lo lắng lên. Nàng đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Mạnh ca, việc này không sẽ dính dáng đến trên đầu ngươi chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta vừa nãy ra tay có chừng mực, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vân nghe xong lời này, trong lòng còn có chút bận tâm, mặt khác cũng có chút áy náy. Nói, thực sự là xin lỗi a, nếu không phải là bởi vì ta, cũng là không chuyện này. Mạnh Tử Đào cười nói, không muốn nói như vậy, coi như không có ngươi, nàng gọi bắt ăn trộm, ta cũng sẽ có biểu thị, muốn trách liền muốn trách nàng, không có chuyện gì hô cái gì bắt ăn trộm. Chính là, Tiểu Vân nặng nề gật gật đầu, nhìn về phía phụ nữ trung niên ánh mắt, cũng căm ghét lên, không một hồi, cảnh sát trước tiên chạy tới, nhìn thấy phụ nữ trung niên cùng người trẻ tuổi đều ngã trên mặt đất. Có chút không tìm được manh mối. Hãy cùng Mạnh Tử Đào bọn họ biết một chút tình huống. Sau một lát, phụ nữ trung niên từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Cảnh sát đồng chí, hắn không chỉ là tên lừa đảo, còn cố ý giết người. Người mau đưa hắn nắm lên đến. Ai u, ta đầu đau quá a. Mà người trẻ tuổi kia thì lại thống khổ nói rằng. Ai u, bờ vai của ta a, khẳng định bị nàng cho đá gãy. Còn có người kia, vừa nãy suýt chút nữa không đem ta ngã chết. Hơn nữa còn không phân tốt xấu đem ta bó lên. Thế giới này có còn vương pháp hay không a? Tới được cảnh sát cũng là kinh nghiệm phong phú. Một chút liền có thể nhìn ra hai người đang giả bộ. Nói rằng, được rồi, đừng kêu. Một hồi liền đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Có điều, ta muốn cảnh cáo các ngươi. Nói ngoa, cũng là muốn chịu trách nhiệm. Vừa mới dứt lời, xe cứu thương cũng đến. Bác sĩ hơi hơi kiểm tra một chút, liền để bọn họ lên xe, đi bệnh viện làm tỉ mỉ kiểm tra. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cũng bị yêu cầu đi theo. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cười đối với Hà Uyển Dịch các nàng nói. Vừa nãy các ngươi cũng đều đã nói, ta một người quá khứ là được. Mặt khác, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không sao. Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân biết chuyện như vậy các nàng cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đồng ý. Nhìn xe đi xa, Tiểu Vân phiền muộn địa nói, nếu như vừa nãy ta không có như vậy nói, hắn cũng sẽ không có phiền phức đi. Hà Uyển Dịch nói rằng, đừng nói như vậy, ta nhìn hắn người này cũng rất ghét cái ác như kẻ thù. Coi như ngươi không nói, hắn cũng khả năng làm như vậy. Lại nói, người kia mới vừa rồi còn động đao đây. Nhiều nhất cũng chỉ là tự vệ mà. Tiểu Vân chợt nói. Đúng nha. Suýt chút nữa quên hắn động đao. Hừ. Tên kia vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bệnh viện kỳ thực cách đến cũng không xa. Có điều 2-3 cây em liền đến. Xuống xe. Hai người liền đi làm các loại kiểm tra. Chờ kết quả thời điểm. Cảnh sát đối với phụ nữ trung niên cùng người trẻ tuổi làm ghi chép. Phụ nữ trung niên một mực chắc chắn. Chính mình chính là bị người trẻ tuổi lừa. Mà người trẻ tuổi thì lại muốn cho phụ nữ trung niên đưa ra đồ vật ở hắn nơi đó mua chứng cứ. Người trẻ tuổi cảm thấy sự tình qua đi thời gian dài như vậy. Phụ nữ trung niên khẳng định không thể có chứng cứ chứng minh. Nhưng làm hắn căn bản không nghĩ tới chính là. Phụ nữ trung niên lại lấy ra một tấm đóng dấu ở A4 trên giấy trắng đen bức ảnh. Mặt trên rõ ràng biểu hiện hai người giao dịch quá trình. Như thế nào? Ngốc hả? Phụ nữ trung niên cười đắc ý. Trong lòng có chút vui mừng. May là lúc trước nữ nhi mình khuyên nàng chưa thành công sau khi dùng điện thoại di động hỗ trợ vỗ video. Nếu không, thời gian dài như vậy quá khứ, chính mình nơi nào còn tìm chứng cứ? Người trẻ tuổi nhất thời á khẩu không trả lời được. Có điều, hắn lập tức liền tà cố mà nói hắn. Nắm thân thể mình đột nhiên không thoải mái làm danh nghĩa. Còn nói chính mình thân thể bị Mạnh Tử Đào ném hỏng. Muốn Mạnh Tử Đào phụ trách vân vân. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Người lúc trước nhưng là liền đao đều đã vận dụng. Ta cái này cũng là tự vệ đi. Phụ nữ trung niên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Cảnh sát đồng chí, hắn này nên tính là cố ý hại người chứ. nhìn thấy cục diện đối với mình càng ngày càng bất lợi. Người trẻ tuổi trên người cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Vào lúc này, bác sĩ nói người trẻ tuổi CT mảnh được rồi. Đưa cho bác sĩ vừa nhìn, căn bản không có vấn đề. Chỉ có trên bả vai, bị phụ nữ trung niên đá cái kia một cước. Tuy rằng có này tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là máu ứ động mà thôi. Vừa nhìn kết quả này, phụ nữ trung niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này liền mắng lên, tên lừa đảo chính là tên lừa đảo. Thực sự là cẩu cày không được sao sao sao sao. Người trẻ tuổi lúc này cũng có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Nói, đừng 50 bước cười 100 bước. Xem hai người lại có ầm ĩ lên dáng dấp. Cảnh sát vội vã đánh gãy bọn họ. Được rồi, nơi này là bệnh viện. Không phải cho các ngươi cãi nhau địa phương. Lại đợi một hồi, phụ nữ CT mảnh cũng được rồi. Tương tự cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tình huống của nàng còn muốn so với tuổi trẻ người còn tốt hơn không ít. Có điều cái trán có chút tiểu thương mà thôi. Sau đó, cảnh sát mang theo hai người đi bên trong cục giải quyết. Mạnh Tử Đào liền không chuyện gì. Liền chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, cảnh sát cố ý nhắc nhở Mạnh Tử Đào. Sau này gặp phải chuyện như vậy, kiềm chế một điểm. Không phải vậy đối phương bị thương, hắn cũng phiền phức. Nhìn cảnh sát bọn họ rời đi, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này đều chuyện gì a? Tuy rằng ngày hôm nay việc này khiến người ta có chút chán ngán, nhưng sau này gặp phải chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào nên giúp vẫn là gặp giúp, chỉ là gặp chú ý phương pháp, dù sao ngày hôm nay chuyện như vậy chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặt khác, người trẻ tuổi kia làm ác Mạnh Tử Đào. Hắn quay đầu lại chuẩn bị để lão Tống điều tra một chút. Nói không chừng phải cho người trẻ tuổi một bài học. Đi tới bệnh viện phòng khách cửa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một chiếc xe cứu thương ở cách đó không xa ngừng lại. Ngay lập tức, từ bên trong đẩy ra một cái đầu đầy là máu lão nhân. Hơn nữa người này ở trong mắt hắn còn có chút quen thuộc. Mạnh Tử Đào bước chân dừng lại một chút. Lại nhìn thấy từ trong xe cứu thương hạ xuống một vị đại nương. Hắn ngẩn người, vội vã chạy tới. Nhân vì người nọ không phải người khác, chính là Mạnh Hồng Xương đại bá mẫu. Không cần phải nói, ông già kia chính là Mạnh Hồng Xương đại bá. Mạnh Tử Đào chạy tiến vào phòng cấp cứu, liền nhìn thấy Mạnh Hồng Xương đại bá mẫu tay chân luống cuống địa đứng. Có mấy lần muốn nhìn một chút trượng phu tình huống, đều bị y tá ngăn lại. Mạnh Tử Đào chạy lên trước thân thiết hỏi, bá mẫu, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây, Từ Hải Mai có người tâm phúc, cũng lại không chống đỡ được, vừa khóc vừa nói, chúng ta mới vừa dưới xe công cộng, đang chuẩn bị đi qua đường cái, một chiếc xe đột nhiên chuyển hướng liền hướng chúng ta đánh tới. Chính Hồng vừa nhìn không đúng, liền đẩy ta một cái, chính hắn lại bị xe đụng phải. Ô ô, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vội vã an ủi. Bá mẫu, ngài trước tiên đừng thương tâm. Hay là đại bá không chuyện gì chứ? Từ Hải Mai lệ rơi đầy mặt địa nói. Then chốt hắn bị xô ra vài mét a. Chấm ngoặc kép, lúc này, một vị y tá đi ra. Mạnh Tử Đào liền vội vàng tiến lên hỏi. Y tá, xin hỏi đại bá ta tình huống như thế nào a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.